Chân nhân kịch bản sát, vô hạn, tác giả, Mộc Xích Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 102, phần 102. Cố Lương tạm thời không tiếp lời này, là bởi vì chính hắn cũng ở tự hỏi, một lát sau. Hắn mở miệng, công cộng cốt truyện nhắc tới quá, lâu đài cổ chung người một đêm biến mất, có hay không có thể là, bọn họ đều xuyên qua. Đi tới 300 năm sau, Dương Dạ nghĩ nghĩ, nhíu mày nói, vừa rồi Lý Hiểu Ngọc nói gặp con rơi cùng lão thử thi thể. Chúng ta đây có thể giả thiết, xác thật tồn tại xuyên qua sự kiện, này đó động vật, còn có này đại đường trung đồ cổ kiện, hơn nữa công tước đám người, cùng xuyên qua, chính là, vừa rồi kia trong phòng những cái đó thi thể, vì cái gì không có xuyên qua, nếu bọn họ xuyên qua. Kia hẳn là vẫn là mới mẻ thi thể, hoặc là bạch cốt hóa không rõ ràng, nhưng vô luận là khí vị, vẫn là hủ hóa trình độ tới xem, bọn họ xác thật đã chết 300 năm mơ siêu, Dương Dạ đề nghi vấn. Trên thực tế cũng là Cố Lương nghi vấn, Cố Lương trong lòng ẩn ẩn có một chút suy đoán. Vì thế trở lại kia chất đầy bạch cốt phòng nhìn thoáng qua quan người nhà tu. Vách tường đen nhánh một mảnh. Ảm đạm không ánh sáng, như vậy phòng tự nhiên không có khả năng có trang trí phơ siêu lâu đài cổ. Thường xuyên có thể nhìn thấy vệt sáng bích họa, này gian trong phòng cũng không có, trong lòng có chút suy đoán. Nhưng Cố Lương tạm thời chưa nói cái gì, quyết định nhìn xem khắc manh mối lại nói, Cố Lương phản hồi đại đường sau. Người chơi mới đẹp hơn từ cuối cùng chủ động mở miệng. Hiện tại chúng ta làm thảo luận này đó cũng vô dụng. Đều mau 11 giờ. Ly 12 điểm cũng chỉ có một tiếng đồng hồ. Còn có như vậy nhiều phòng không thấy. Chúng ta nắm chặt thăm dò đi, đại gia tự nhiên cũng tiếp nhận rồi đẹp hơn tư kiến nghị. Đi trước đối diện một khác gian nhà ở cùng vừa rồi căn nhà kia giống nhau. To như vậy phòng chất đầy bạch cốt hơi có một chút bất đồng với vừa rồi nhà ở chính là. Vừa rồi nhà ở chỉ có một loạt lan can, này gian trong phòng từ phía tường, có hai mặt trên tường đều trang song sắt côn, có thể thấy được này gian nhà ở chết người, chỉ so vừa rồi kia gian nhiều, mà không phải ít, đơn giản xem xét này gian nhà ở. Mọi người liền hướng lầu 2 đi, bọn họ chỉ còn một tiếng đồng hồ thời gian. Cố Lương cùng Dương Dạ ngoại trừ, ở đại gia thị giác. Còn có 2, 6 tầng tổng cộng 5 tầng là không có thăm dò. Như vậy phân phối cho mỗi cái tầng lầu, kỳ thật đã không có bao nhiêu thời gian, lầu 2 cấu tạo đại khái là một cái hành lang vờn quanh đại đường cùng chính sảnh mà kiến. Hai bên các có phòng, trung gian trình trạm rỗng bộ dáng, đại gia nhanh chóng đem các phòng mở ra. Không kịp đi vào tế tra. Chỉ có thể đại khái hiểu biết tình huống, đại đa số phòng. Cùng lầu một kia hai gian giống nhau, là tản ra tanh tưởi. Bên trong cũng có rất nhiều xương cốt, nhưng này đó cũng không phải người xương cốt. Nhìn qua là các loại động vật này lầu một tầng dư lại mấy gian phòng. Có rất nhiều người hầu gian, có còn lại là phòng tạp vật mở ra sở hữu cửa phòng. Theo hành lang đi một vòng xuống dưới. Đã hao phí không ít thời gian, đại gia nhanh chóng thô thô xem xong. Cùng nhau đi tới lầu 3, lầu 2 trung gian chạm rỗng. Này bộ phận khu vực là cùng lầu 1 đả thông, tăng lớn chính sảnh không gian commercial bởi vậy lầu 2 chỉnh thể khu vực nhỏ lại. Sở hữu phòng cũng đều tương đối nhỏ hẹp, lầu 3 tắc bất đồng. Nơi này cấu tạo cùng lầu 6 là không sai biệt lắm. Tuy rằng đều chỉ có một cái hành lang, cũng là hành lang hai bên có một người tiếp một người phòng. Nhưng nơi này phòng muốn lớn hơn rất nhiều, bởi vậy phủ kín toàn bộ mặt bằng, hành lang trên mặt đất phô màu đỏ thảm. Lối đi nhỏ thượng bày rất nhiều tiểu án đài, trên đài phóng bình hoa phóng hoa hồng là tuyệt đối mới mẻ. Mặt trên thậm chí còn có giọt sương, nơi này phòng đại môn không phải đều giống nhau, có thể nhìn đến. Có một cái cửa phòng là dị thường hoa lệ, mặt trên họa hoa lệ văn chương, khung cửa là kim sắc, có khả năng là hàng thật giá thật vàng, kể từ đó. Mọi người tự nhiên lựa chọn trước xem xét phòng này, thử mấy cái khóa sau. thành công mở cửa, cửa mở ánh vào mi mắt chính là một cái bố trí thật sự có mộng ảo cảm phong. Nhìn dáng vẻ căn phòng này là thuộc về một nữ hài tử, phòng bốn phía đều có họa. Họa tất cả đều là hoa hồng, bức màn là nhung thiên nga. Giường màn là hồng nhạt, hoa lệ thảm thượng cũng có hoa hồng đồ án. Tựa hồ hết thảy đều ở Trương Hiền. Này nhà ở chủ nhân thực yêu thích hoa hồng, nhưng đương đại gia đem giường màn kéo ra. Cùng mộng ảo bố trí một trời một vực đồ vật liền xuất hiện. Đó là một khối quan tài, vốn nên phóng giường vị trí. Cứ nhiên phóng chính là một khối quan tài, mọi người đến gần. Phát hiện quan tài đắp lên có khắc một hàng tiếng Anh. Pho gạch dưới mi gạch dưới đia gạch dưới princess. Hiến cho ta thân ái công chúa, mọi người thương lượng một chút. Ở không có dị nghị dưới tình huống. Cùng nhau đẩy ra quan tài cái. Trong quan tài mặt là trống không, đen nhánh quan tài vẩy đầy đỏ tươi hoa hồng cánh. Có một loại phong cách cô thích diễm lệ cùng tử vong kết hợp mỹ cả mơ siêu từ công chúa trong phòng đi. Ra, đại gia lục tục mở ra mấy gian phòng. Đại khái đều là hầu hạ công chúa đám người hầu trụ phòng, rời đi lầu 3. Ngay sau đó đại gia đi hướng lầu 4, nếu nói lầu 3 là một cái yêu thích hoa hồng công chúa trụ địa. Phương, như vậy lầu 4 hẳn là liền thuộc về đạt ngươi công tước bản nhân, lầu 3 công chúa phòng đối ứng. Đến lầu 4, chính là công tước phòng, phòng trên vách tường họa đơn giản người bức họa. Trung gian đồng dạng có một khối quan tài, bên trong vẫn như cũ là trống không, đại gia đi vào năm. Tầng thời điểm, thời gian chỉ còn nửa giờ, vẫn như cũ trước hết mở ra kia gian nhất hoa lệ cửa phòng. Đi vào trong đó, nương đèn pin quang, có thể nhìn đến trên vách tường bích họa đều là hoa hướng dương, dương màn mở ra. Bên trong vẫn như cũ là quan tài đắp lên tiếng Anh viết. Pho gạch dưới đờ gạch dưới lớp gạch dưới óp gạch dưới mi gạch dưới lai. Hiến cho ta suốt đời tình cảm chân thành, hợp lực mở ra quan tài bản thời điểm. Đại gia đã muốn cam chịu bên trong là trống không, nhưng lại phi như thế, bên trong là có người, nàng. Không có hơi thở, không có độ ấm, nhưng thi thể còn tươi sống. Tựa hồ cũng chưa chết đi lâu lắm mơ siêu một đám người vây quanh ở quan tài biên. Đều trước tiên đem đèn pin đánh qua đi, mấy đạo ánh đèn đồng thời chiếu thấy một khuôn mặt. Là Lý Hiểu Ngọc ngọa tao. Trải qua quá bất tử chi thành lúc sau, Lý Hiểu Ngọc từng có đối mặt chính mình thi thể trải qua. Giờ phút này nhưng thật ra không bị dọa đến, nhưng nàng xác thật bị kinh ngạc tới rồi, Hiểu Ngọc. Biết đây là có chuyện gì sao? Cố Lương hỏi nàng, Lý Hiểu Ngọc lắc đầu. Ta không biết a. Mạnh Tiền Trình nhịn không được hỏi, ngươi nên không phải quỷ hút máu đi, buổi sáng sát đầu bếp người là ngươi. Ngoạ tàu, Lý Hiểu Ngọc chạy nhanh nói, ta không phải ta không có ta thật sự cái gì cũng không biết. Ta là ngải khuê mật mụ mụ, hôm nay mới đến nơi này a. Cố Lương nhíu mày. Xem ra tầng lầu này đặc thù, ta tưởng ở chỗ này nhiều nhìn xem, khả năng không kịp đi lầu 6. Bằng không đại gia tách ra hành động, nói xong lời cuối cùng, Cố Lương liếc hướng về phía Dương Dạ minh bạch hắn ý tứ. Hắn là làm chính mình đi lầu 6, cần nhất, như vậy có vẻ Dương Dạ muốn tích cực thăm dò lầu 6. Xây dựng hắn không có đi qua lầu 6 biểu hiện giả dối, thứ hai. Hắn có thể quan sát đi lầu 6 người chơi. Xem bọn họ có hay không phát hiện cái gì đối hắn cùng Cố Lương bất lợi dấu vết để lại, cuối cùng. Dương Dạ, đẹp hơn tư, Tô Lan, Mạnh Tiền Trình lựa chọn lầu 6, dư lại Cố Lương. Lý Hiểu Ngọc còn có Mỹ thì tỷ tắc lựa chọn lưu tại 5 tầng, Cố Lương tạm thời lưu tại này gian trong. Phòng thăm dò, hắn thuận tay mở ra mấy cái ngăn tủ, tìm được rồi ngọn nến, bậc lửa mấy chi ngọn nến lúc sau. Trong phòng sáng ngời rất nhiều, tra xét lên cũng phương tiện rất nhiều, không đến mức muốn người chơi vẫn luôn giơ đèn pin, bên kia còn phải lo lắng không bị đèn pin chiếu đến góc có thể hay không đột nhiên vụt ra cái gì. Yêu ma quỷ quái, nương ánh nến lại tinh tế nhìn quét một chút phòng. Cố Lương đi tới trước bàn trang điểm xem xét, bất đồng với mặt khác cô nương bàn trang điểm. nơi này cũng không có gương, trên thực tế, vô luận là công chúa phòng, vẫn là công tước phòng, này một đường xem ra, bọn họ đều không có nhìn đến quá gương, đại khái là bởi vì gương chiếu không ra quỷ hút máu, cho nên bọn họ không cần gương duyên cớ kéo ra ngăn tủ. Bên trong có một cái sổ nhật ký, Cố Lương cầm lấy nhật ký thời điểm. Mỹ Thị Tỷ cùng Lý Hiểu Ngọc cũng vây quanh lại đây. Ba người cộng đồng xem xét khởi này bổn nhật ký ký lục nội dung chỉ có một tờ. Nhưng có bị xé rớt dấu vết, bất đồng với Dung đại lão trong phòng kia chỉ bị xé đi một trang giấy. Cho nên có thể mượn bút chì hoàn nguyên sổ nhật ký. Này bổn sổ nhật ký bị xé đi hơn phân nửa. Tạm thời không có cách nào biết bị xé đi bộ phận nguyên bản ký lục cái gì, này chương có chữ viết. Giấy viết nội dung cũng không nối liền, chữ viết cũng có chút hỗn độn, có thể muốn gặp, viết xuống này đó câu chữ người. Tinh thần trạng huống đã không phải đặc biệt hảo, hắn cư nhiên nói hắn yêu ta. Buồn cười, quá mức buồn cười, hắn giết như vậy nhiều người, giết ta sở hữu người nhà. Hắn cư nhiên nói hắn yêu ta, châm chọc a châm chọc, hôm nay hắn lại bức ta uống người huyết. Hắn nói ta thích nhất ánh mặt trời, nếu cùng hắn giống nhau uống đủ rồi người huyết, liền sẽ không sợ hãi ánh mặt trời. Hắn nói muốn mang ta đi dưới ánh mặt trời đi vừa đi. Không, không có khả năng, ta thà rằng vĩnh thế bị cầm tù tại đây không thấy ánh mặt trời nhà giam. Ta thà rằng vĩnh viễn là họa hoa hướng dương, mà không phải đi xem chân chính dương quang, ta cũng sẽ không uống người huyết, ta sẽ không như hắn mong muốn, tuyệt không sẽ, đạt ngươi, ngươi sẽ có báo ứng, ngươi sẽ có báo ứng, ta chết, cũng muốn đem ngươi kéo xuống địa ngục. Ba người xem xong ngày này nhớ, đều gắt gao nhíu mi, cuối cùng Cố Lương đem nhật ký phiên đến trang lót. Mặt trên là khoản địa phương viết ngải mỹ lệ, ba chữ, tác giả có lời muốn nói. Này chương có điểm áp lực nói, cho đại gia khai cái tiểu kịch trường chơi, não động tiểu kịch trường, phi chính văn, đừng thật sự, nhìn ngoạn nhi Cố Lương khai đồng học sẽ đi, nghe được Du Tuệ cũng sẽ tham gia. Dương Dạ lui các loại hội nghị, Mã Bất Đình để cùng đi qua, Du Tuệ là ai? Lạnh lạnh mối tình đầu a, cõng ta thấy mối tình đầu, này nhưng lợi hại, Dương Dạ cũng không nghĩ tới. Hắn đến thời điểm, nhất bang nữ sinh đang ở cùng nhau phun tào Cố Lương, một phòng nữ sinh tuổi cũng không nhỏ. Rất nhiều đều ôm hài tử, cho nên nói đến mười mấy năm những việc này nhi, cũng không cảm thấy ngượng ngùng, đều là đương chê cười giảng Du Tuệ. Có một hồi đi học a, ta ở cái bàn hạ trộm chiều Cố Lương vươn tay, tưởng cùng hắn dắt tay. Các ngươi biết không, hắn cư nhiên đệ một chi bút cho ta. Hắn nguyên lời nói là, lão sư giảng này đoạn rất quan trọng, đến nhớ bút ký, người bút có phải hay không không mực nước, nữ đồng học giáp, người chuyển trường về sau. Ta có một lần rất tưởng đối Cố Lương thổ lộ, sân hắn ở phòng tự học thời điểm chạy tới, đem thư tình kẹp ở bài tập sách, kết quả hắn thật sự vẫn luôn tự cấp ta giảng đề. Xem cũng chưa xem kia tin liếc mắt một cái. Kia mặt trên họa đầy tình yêu a, hắn thấy thế nào không hiểu đâu. Hắn này cái gì chú cô sinh thẳng nam người bệnh, nữ đồng học ất, thể dục khóa chạy xong bước thời điểm, ta thường xuyên cấp Cố Lương đưa nước, các ngươi đoán hắn làm cái gì, có một ngày tìm được ta, ta cho rằng hắn cùng ta thổ lộ đâu. Kết quả hắn cho ta một tá tiền, nói phó ta thủy phí, ta hỏi hắn. Có biết hay không ta vì cái gì cho hắn đưa nước? Các ngươi đoán hắn nói cái gì? Dương Dạ vui vẻ, nhịn không được đẩy ra ghế lô môn. Truy vấn câu, hắn nói cái gì? Kỳ thật mọi người đều không biết Dương Dạ là ai. Nhưng nói chuyện không thể nói một nửa. Nữ đồng học ất tiếp tục nói. Hắn nói, nhà ta là trường học khai quầy bán quả vạt. Ta đại khái là ở bán thủy. Dương Dạ vui vẻ. Hắn cảm thấy Cố Lạnh Lạnh quả thực quá đậu, nhịn không được gia nhập đội ngũ. Ta cho các ngươi nói sự kiện a, có một hồi Cố Lương a, đại gia ha ha cười xong, phản ứng lại đây sau hỏi hắn, ngươi ai a? Khụ, Dương Dạ nói, ta ta hắn thủ trưởng, tới tìm hắn tăng ca. Dương Dạ lời nói còn chưa nói xong, Cố Lương đứng lên, lãnh lãnh đạm đạm mà nói. Hắn là hôm nay về nhà phải quỳ ván giặt đồ cái kia, Dương Dạ cười. Người đây là làm trò ngươi lão đồng học mặt, cùng ta quan tuyên, Cố Lương xoay người đi rồi. Đi, mua xong ván giặt đồ, ta liền cùng ngươi tuyên, chương 68 gấp lâu đài cổ. 6. Không có gương bàn trang điểm thượng phóng hai chỉ ngọn nến. Ánh nến chiếu sáng lượng tráng lệ huy hoàng tẩm điện, Cố Lương ngẩng đầu. Nhìn chung quanh một chút nhà ở, tầm mắt ở quan tài thượng dừng lại thật lâu. Lại một lần nữa nhìn về phía trước mặt sổ nhật ký, một lát sau. Hắn mở miệng nói, công chúa phòng cùng này gian trong phòng quan tài đáp lên viết đều là tiếng Anh. Hẳn là công tước viết, nhưng ngày này nhớ là tiếng Trung. Cái này ngày Mỹ lệ hẳn là cái Đông Phương cô nương. Hết chương.